xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 93, thị giác động vật, khóc chuyện audio.com, editor, sầm sầm, bởi vì thích, cho nên không dám nói ra sự thật, bởi vì thích, cho nên trong lòng luôn luôn lo sợ nghi ngờ, và bất an, vì sao lại là em, Cố Mạc để tay lên trán, mê man nhìn Tiểu Nhiễm, mấy năm nay, những người con gái theo đuổi anh mà xinh đẹp hơn Tiểu Nhiễm không phải là không có. Thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng anh cũng chưa đáp lại người nào. Trái tim của Tiểu Nhiễm lập tức trầm xuống. Cô níu chặt áo sơ mi, bất an chớp tròng mắt. Nếu anh không thích, chúng ta liền coi nhau như khách. Cố Mạc dùng lực cắn môi cô một cái. Coi nhau như khách, tôi vừa nhìn thấy em đã muốn vồ lấy. Em muốn tôi coi em như khách như thế nào? Chú à, Tiểu Nhiễm lập tức đỏ mặt. Đàn ông đều là thị giác động vật. Cố Mạc xấu xa nhéo cô một cái. Nơi này, không đầy một nắm tay. Chú à, đừng làm loạn. Tiểu Nhiễm kéo tay anh xuống. Bắt đầu chỉnh lại quần áo của mình. Cô vừa mới sửa lại xong xuôi. Điện thoại của anh liền vang lên. Cố Tổng, chúng tôi đã đến Shangri-La. Vừa cho ông Smith dừng chân. Âm thanh dịu dàng của Linda truyền đến. Tôi đi đây. Cố Mạc nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Nhiễm, nha đầu, em khiến tôi thiếu chút nữa quên mất chính sự. Chú à, anh khẩn trương đi chiêu đãi khách đi, tự tôi bắt xe về nhà được. Tiểu Nhiễm đỏ mặt nói, liền muốn mở cửa xe đi xuống. Cố Mạc giữ chặt lấy Tiểu Nhiễm, âm thanh khàn khàn nói, tôi có thuê phòng tổng thống ở Shangri-La, tôi đưa em vào nghỉ ngơi trong phòng, chờ tôi kết thúc công việc sẽ đi tìm em. A, Tiểu Nhiễm đỏ mặt, cô nhớ rõ căn phòng kia, là mấy ngày trước, cô bị anh chiếm đoạt ở đó. Cố Mạc kéo cô đến trước ngực, hôn lên đỉnh đầu cô, không nỡ thả em về. Tiểu Nhiễm vươn hai tay ra, gắt gao nắm chặt eo của anh, cô thế nào mà lại giống như đứa bé, cũng muốn gần gũi với anh. Tình cảm giữa bọn họ hẳn là không dày đến mức này chứ. Cô còn tưởng rằng mình chỉ thích thôi. Chú, anh có chút nào yêu tôi không? Cô không yên lòng cắn môi, bất an chờ đợi đáp án của anh. Đột nhiên Cố Mạc cứng đờ, khuôn mặt vừa mới cười cười liền trở nên lạnh lẽo trong phút chốc. Nha đầu, đừng sinh lòng tham, thực xin lỗi, Tiểu Nhiễm thiếu chút nữa chỉ muốn khóc. Anh có thể đối xử tốt với cô, không có thương tổn đến cô nên vừa lòng, vậy mà còn hy vọng xa vời đến tình yêu. Tình cảm của anh và Tưởng Y Nhiên đâu phải là thứ mà cô có thể dễ dàng xen vào. Nhớ tới chính mình là người phá hoại hạnh phúc của anh. Lòng cô lại đau như cắt, tự trách không thôi, tôi sẽ không tranh đoạt với chị Y Nhiên nữa. Tôi hứa cả đời này sẽ đối xử tốt với em, tôi sẽ đặt Y Nhiên vào trong lòng, không bao giờ hung dữ với em nữa. Cố Mạc vụng về lau nước mắt cho cô. Lệ nóng của cô chảy vào trong trái tim anh, khiến anh đau lòng. Tiểu Nhiễm nén lệ ngẩng đầu, khiến đôi mắt của anh càng thêm đau đớn. Chú à, là anh nói sẽ không hung dữ với tôi. Nếu anh còn dám như thế nữa, tôi sẽ bỏ nhà trốn đi. Bỏ nhà trốn đi, em nên trực tiếp đuổi tôi ra khỏi nhà. Cố Mạc dùng lực hôn xuống mắt cô, nói, nếu cô mà bỏ nhà trốn đi, không chỉ hại chính cô mà còn có cả anh nữa. Anh nghĩ lại lúc trước, không khỏi đau lòng, chủ ý này không tồi. Tiểu Nhiễm đắc ý cười rộ lên, anh sẽ không cho em cơ hội. Cố Mạc cười ôm lấy cô, nha đầu, chúng ta sẽ sống tốt đến hết đời này đi. Tiểu Nhiễm dùng lực gật đầu, hy vọng anh vĩnh viễn không biết sự thật. Cách chương.